Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Yêu Ước. Âm Ly Kiếm phủ biến thành Minh Thổ, bây giờ mới diễn hóa rồi Sơn Xuyên Hà Lưu, xa xa không tính là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hóa Vô Phi Đao vừa vào Minh Thổ, nhất thời hóa thành một cái hắc long, ở Minh Thổ chính giữa điên cuồng cắn xé. Trong lúc nhất thời núi đồi bể tan tành, con sông cuốn ngược. Toàn bộ Minh Thổ gần như bể tan tành. Ngay cả Thạch Mãng cùng Quỷ Minh đều không thể không hiện ra chân thân. Cùng điều này điên cuồng hắc long vật lộn. Chẳng qua là, bất kể là Thạch Mãng hay lại là Quỷ Minh, ban đầu cũng không qua là quỷ tướng cảnh giới. Thân vào Minh Thổ sau khi, mặc dù hút lấy vô cùng quỷ khí, nhưng cũng còn chưa đủ để lấy chân chính thuế biến. Đối mặt điên cuồng hắc long, đơn giản là đang bị nghiền ép. Bất quá mấy hiệp, Thạch Mãng liền bị hắc long cắn một cái ở, mạnh mẽ kéo, nhất thời đầy trời máu đen bỏ ra, đem phía dưới Minh Thổ nhuộm một mảnh đỏ thẫm. Cũng còn khá Thạch Mãng bây giờ đã là hóa thân Minh Thổ núi đồi. Ở Minh Thổ chính giữa chính là Sơn Như Thần tồn tại. Minh Thổ bất diệt, Thạch Mãng bất tử, bị hắc long đánh chết sau khi, cũng chỉ là qua mấy hơi thở, liền lại từ Minh Thổ chính giữa bay ra, cùng hắc long đấu ở một nơi. Ngược lại Quỷ Minh, dù sao cũng là thượng cổ dị chủng, mượn Minh Thổ địa lợi, mấy lần đánh lén hắc long, lại là nhiều lần thuận lợi. Đương nhiên, cũng chỉ là thuận lợi mà thôi. Hắc long chính là Hóa Vô Phi Đao biến thành, coi như từ pháp bảo cảnh giới ngã xuống, đó cũng là 36 cái cấm chế tồn tại. Há lại sẽ bị Quỷ Minh gây thương tích. Mấy lần đánh lén thuận lợi, lại khó mà ngăn trở hắc long. Ngược lại là Quỷ Minh chính mình, chẳng qua là một lần không cẩn thận, liền bị hắc long nắm lấy cơ hội. Vô số miếng vảy hóa thành vô cùng ánh đao, trong nháy mắt liền đem Quỷ Minh cắt thành vô số mảnh vụn. Lâm Phi vừa mới một tịnh du Minh Thổ, liền thấy Quỷ Minh bị hắc long xé nát. Trong lúc nhất thời, cũng không quản được Quỷ Minh sống hay chết, trực tiếp đem Dữ Tợn kiếm hạp cùng Hung Tinh bốn kiếm sử dụng. Nhất thời, bốn đạo kiếm quang trùng thiên, giống như bốn cái thông thiên trụ lớn một dạng đem lảo đảo muốn ngã Minh Thổ định trụ. Đồng thời thúc dục Âm Ly kiếm phù, đem này vô biên Minh Thổ hóa thành một ngôi nhà tù. Lấy Sơn Xuyên Hà Lưu là gông xiềng, đem hắc long gắt gao ngăn chặn. Hắc long rơi vào nhà tù chính giữa, lần nữa hiện ra pháp bảo thân, sáng chói ánh đao liên tiếp thoáng qua, nhất thời đem nhà tù chém mở một lỗ hổng. Mắt thấy, cuối cùng muốn từ nhà tù chính giữa tránh thoát được, quả nhiên có chút con đường. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cũng không nóng nảy, chẳng qua là đem Hung Tinh bốn kiếm hóa thành bốn đạo lưu quang, định trụ Minh Thổ nhà tù, đồng thời bốn phía xung quanh đem Hóa Vô Phi Đao vây khốn. Đồng thời, Dữ Tợn kiếm hạp một tiếng ré dài, vô cùng hung lệ chi khí bùng nổ. Một khi thúc dục, Hung Tinh bốn kiếm uy lực nhất thời tăng vọt gấp đôi. Vốn chỉ là bốn cái 27 cái cấm chế pháp khí, lúc này ở Dữ Tợn kiếm hạp thúc dục bên dưới, gắng gượng đột phá cực hạn, rối rít có 30 cái cấm chế trở lên uy năng. Bốn kiếm hợp ở một nơi, đã là không thể so với pháp bảo kém. Bốn đạo kiếm quang quanh quẩn, không ngừng tàm thực Hóa Vô Phi Đao quanh thân hắc khí. Bất quá, này Dữ Tợn kiếm hợp cùng Hung Tinh bốn kiếm, dù sao cũng là đại hung vật, chính là lấy Lâm Phi thủ đoạn, thúc dục động cũng hơi có vẻ cố hết sức. Bất quá trong chốc lát, Lâm Phi trên trán liền có mồ hôi hột hạ xuống. Bất quá Lâm Phi lại giống như là một chút không có phát hiện như thế. Toàn tâm toàn ý thúc dục Dữ Tợn kiếm hợp cùng Hung Tinh bốn kiếm. Bởi vì Lâm Phi biết, muốn trấn áp Hóa Vô Phi Đao, này là mình cơ hội duy nhất. Phải biết, ban đầu Hóa Vô Phi Đao cấm chế vỡ nát, tán lạc vô số phù triện bị Dữ Tợn kiếm hợp chiếm đoạt. Chỉ lần này sẽ để cho Dữ Tợn kiếm hợp cấm chế tăng mạnh. Giờ phút này đem chọn cái Hóa Vô Phi Đao cũng trấn áp. Nếu là tương kỳ luyện hóa, Dữ Tợn kiếm hạp tất nhiên có thể nhảy một cái đến 36 cái cấm chế viên mãn. Sinh ra thiên cương cấm chế, hóa là chân chính pháp bảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dữ Tợn Kiếm Hạp hung lệ chi khí càng ngày càng mạnh mẽ. Rốt cuộc, theo bốn đạo kiếm quang hóa thành bốn viên hung tinh, xích bạch kim thanh tứ sắc quang mang chiếu vào Dữ Tợn Kiếm Hạp trên. Chỉ nghe thấy Lâm Phi một tiếng quát nhẹ, hóa thành nhà tù Minh Thổ mạnh mẽ hợp. Thạch Mãng cùng Quỷ Minh một tả một hữu bay ra, hóa thành một đạo núi đồi một đạo con sông. Ầm một tiếng, đem hóa vô phi đao hoàn toàn trấn áp xuống. Xong rồi, làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi mới mặt đầy mừng rỡ lau mồ hôi trên trán. Bây giờ, hóa vô phi đao bị triệt để trấn áp tại Minh Thổ chính giữa. Coi như quỷ vương đích thân tới, chỉ sợ cũng khó mà đem này hóa vô phi đao cứu ra. Như vậy còn lại cũng chính là hết sức công phu rồi. Để cho Dữ Tợn Kiếm Hạp cùng hung tinh bốn kiếm ngày đêm luyện hóa. Cuối cùng sẽ có một ngày, có khả năng đem hóa vô phi đao 36 cái cấm chế luyện hóa đến Dữ Tợn Kiếm Hạp chính giữa. Đến khi đó, chính là Dữ Tợn Kiếm Hạp thành tựu pháp bảo lúc. Lâm Phi vừa sải bước ra Minh Thổ, lại đột nhiên ngẩn người một chút, bởi vì Lâm Phi rõ ràng cảm giác Hắc Sơn đạo nhân khí tức chợt lóe rồi biến mất. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, Lâm Phi ngẩn người một chút, liền vội vàng nhìn về phía xa xa phế tích. Quả nhiên, mới vừa rồi còn nằm ở nơi đó Hắc Sơn đạo nhân, không biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Cảm tình vị này đại danh đỉnh đỉnh Kim Đan tông sư, lại tại chính mình cùng quỷ vương dưới mắt, chơi vừa ra ve sầu thoát xác. Này liêm sỉ mất được không phải là một điểm nửa điểm a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Năm đó, Hắc Sơn đạo nhân phản ra Thanh Vân Tông. Cả kia vị bước vào pháp tướng nhiều năm trưởng giáo chân nhân, cũng từng mấy lần xuất thủ. Nhưng là Hắc Sơn đạo nhân lại mấy lần chạy thoát, sống sờ sờ chạy trốn tới Tăng Trung giới. Hơn nữa còn một lần lại một lần, tránh thoát Thanh Vân Tông đuổi giết. Chỉ là chút bản lãnh này, đã đủ để cho nhân viết cái chữ phục. Khó trách có không ít người cũng. Hắc Sơn đạo nhân nhìn như tàn bạo thô bạo, nhưng là am hiểu nhất nhưng là chạy thoát thân. Xem ra, này Hắc Sơn nói trên người, là có cái gì chết thay bảo vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi chẳng qua là thoáng suy nghĩ một chút liền biết. Hóa vô phi đao một đòn bên dưới, chính là Kim Đan tông sư cũng có thể chém vỡ sinh cơ. Hắc Sơn đạo nhân còn có thể bình yên vô sự chạy trốn, tất nhiên là vận dụng cái gì chết thay bảo vật. Lâm Phi cười một tiếng, cũng không thèm quan tâm Hắc Sơn đạo nhân. Ngược lại, bất kể là vận dụng chết thay bảo vật cũng tốt, chỉ là dùng khác biện pháp gì cũng tốt. Ở gặp qua tối nay sau trận chiến này, Hắc Sơn đạo nhân hẳn là không dám lại tìm phiền toái cho mình thôi rồi. Bây giờ, mình đã một khối giới vực chi môn mảnh vụn nơi tay. Vừa tàn nhẫn ám toán quỷ vương một lần, mất hóa vô phi đao cùng nửa người tinh huyết, kia là âm thọ sẽ hết quỷ vương. Chỉ sợ nhất thời nửa khắc là không có cơ hội lại tìm chính mình phiền toái. Như vậy tiếp đó, tự mình ở này vu hải áp lực, rốt cuộc phải rất nhiều. Sau đó, chính là khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn rồi. Này khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn, hơn phân nửa phải rơi vào vị kia trên người người bán. Trước Lâm Phi ở Vạn Nhạc Lâu chụp loại kém nhất khối giới vực chi môn mảnh vụn. Vạn Nhạc Lâu thay người bán truyền một câu nói. Lâm Phi nếu là có ý, có thể với sau một tháng, tới Loạn Thạch Sơn một hồi, thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.